Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891, liên tiếp đột phá. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Một cỗ bốc lên nhàn nhạt hơi khói xe ngựa. Tại trên quan đạo lao vụt, tuy là ban đêm, nhưng xe ngựa tốc độ cũng không chậm chút nào. Trên xe ngựa, 4 cái biến góc treo có thể cung cấp chiếu sáng nhân hồn đèn, mà tại đuôi xe thì treo một loại da bên ngoài tự động dâng lên hơi khói đặc thù túi thơm. Cái này túi thơm gọi là tránh quỷ túi thơm, mặc dù danh tự cực kỳ dọa người, trên thực tế loại này hơi khói chỉ là có trình độ nhất định xua tan quỷ dị năng lực, hiệu quả rất có hạn. Đương nhiên, so với loại kia không có chút nào chuẩn bị ngay tại dã ngoại hành động người, khẳng định phải mạnh hơn nhiều. Nhớ tới chuyện lúc trước, Phương Nguyệt ở trên xe ngựa, nhẹ giọng hỏi, dạng này không quan hệ sao? Vĩ Bà khẽ lắc đầu, ta hiện tại đợi tại Cực Băng Tông, tác dụng không lớn, ngược lại liên lụy Cực Băng Tông đại lượng cấp cao chiến lực. Vì bảo hộ ta mà phân tâm, mà lại không có Thất Bát Cửu đại nhân trợ giúp, ta chỉ là cái thực lực yếu ớt tiên thiên cảnh võ giả mà thôi. Dù là thực lực mạnh mẽ, có thể cùng nhân cấp võ giả hơi đối bính 1-2. Cũng chỉ là như thế mà thôi. Phóng nhãn toàn bộ Cực Băng Tông, nhân cấp võ giả số lượng vẫn là rất nhiều. Cho nên ta tác dụng chân chính, chỉ có Thất Bát Cửu đại nhân mà thôi. Mà bây giờ, Thất Bát Cửu đại nhân rơi vào trạng thái ngủ say, kia tác dụng của ta giảm mạnh, cùng nó lưu tại Cực Băng Tông, không bằng tùy ngươi ra, ẩn tàng tự thân tồn tại. Hảo hảo tu dưỡng, đợi thời khắc mấu chốt, lại trở về trợ Cực Băng Tông một chút sức lực. Vĩ Ba Mạch suy nghĩ rõ ràng, rất nhiều chuyện, so Phương Nguyệt nhìn đều thấu, căn bản không cần Phương Nguyệt khuyên bảo cái gì. Gặp đây, Phương Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa, ngược lại nói lên Hắc Thanh Sơn Mạch sự tình. Trước đó, khi biết Hắc Thanh Sơn Mạch bên kia xảy ra chuyện về sau, hắn trước tiên tự ló cao đây, gọi điện thoại cho Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Không giống với trước kia, trước kia trong hiện thực, quỷ độ tuyến còn không cao như vậy, người chơi tử vong cũng không phải sự tình, mà bây giờ trò chơi tử vong, hiện thực liền xảy ra chuyện. Tại Hắc Thanh Sơn Mạch xuất hiện quỷ tai tình huống dưới, Phương Nguyệt đương nhiên sẽ lo lắng Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ an nguy. Cũng may Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ rất nhanh liền tiếp lên điện thoại, cũng tại 3 câu nói rõ tình huống của mình về sau, liền để mình chờ một lát, muốn kết nối Hạ Vĩ Ba điện thoại, cuối cùng dứt khoát tới cái 3 người cùng một chỗ trò chuyện. Đương nhiên, đây cũng chỉ là giao lưu mấy câu mà thôi. Đem Hắc Thanh Sơn Mạch tình huống bên kia nói rõ ràng về sau, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ liền cấp hống hống tiến trò chơi. Nàng bên kia vừa mới chạy ra Hắc Thanh Sơn Mạch, chính dẫn theo cái khác người sống sót cùng một chỗ hướng kinh thành phương hướng đào mệnh đâu. Bất quá nguyên bản từ Hắc Thanh Sơn Mạch trốn tới đại bộ đội, rời đi Hắc Thanh Sơn Mạch về sau, liền bắt đầu đường ai nấy đi, chia cắt thành từng cái đoàn nhỏ đội. Bởi vì Hắc Thanh Sơn Mạch là một chỗ bồn địa tương tự cấu tạo, chỉ có lối ra là duy nhất chạy trốn phương hướng, mà ra Hắc Thanh Sơn Mạch, đó chính là nơi nào có thể đầu nhập vào tổ chức, thân bằng hảo hữu, phương xa thân thích, vậy liền chạy trốn nơi đâu, mà không phải tập hợp một chỗ chạy trốn. Rốt cuộc phương hướng cũng khác nhau, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ tự nhiên là muốn hướng kinh thành chạy. Rốt cuộc nàng ở trong game người quen biết, ngoại trừ Hắc Thanh Sơn Mạch những cái kia thổ dân bên ngoài, cũng chỉ thừa kinh thành Phương Nguyệt đám người. Tuy nói Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ tại tắt điện thoại trước, để Phương Nguyệt hai người bọn họ không cần lo lắng, nhưng Hắc Thanh Sơn Mạch ra loại sự tình này, muốn nói không lo lắng, vậy khẳng định là giả. Mà lại so với Vĩ Ba, Phương Nguyệt thế nhưng là còn biết, Hắc Thanh Sơn Mạch trong truyền thuyết kia siêu thoát cấp quỷ dị là chân thật tồn tại. Mà bây giờ, Hắc Thanh Sơn Mạch đại bạo động, toàn bộ khu vực bị quỷ dị tứ ngược, hình thành quỷ tai, phía sau muốn nói không có Hắc Thanh quỷ vết tích, vậy khẳng định là giả. Gia hỏa này không phải Hắc Thanh Sơn Mạch bản thể. Không thể rời đi Hắc Thanh Sơn Mạch khu vực à? Vì cái gì bây giờ lại hủy Hắc Thanh Sơn Mạch? Chẳng lẽ hắn có thể rời đi chỗ nào? Nghĩ đến khả năng này, Phương Nguyệt lập tức bắt đầu cảm thấy đứng ngồi không yên. Muốn nói hắn gặp phải tất cả quỷ dị bên trong, ngoại trừ thần bí khó lường, âm sai, bên ngoài, mạnh nhất, khả năng liền là Hắc Thanh quỷ, siêu thoát cấp quỷ dị. Phương Nguyệt đè xuống trong lòng bất an, bản thân an ủi, sẽ không, hẳn là sẽ không, nếu như Hắc Thanh quỷ loại kia ra hỏa rời đi Hắc Thanh Sơn Mạch. Như vậy cái thứ nhất phải đối mặt, liền là Thanh Quốc Thánh Thượng. Loại kia tồn tại, căn bản không phải mình có thể đối phó. Chỉ có Thanh Quốc Thánh Thượng, khả năng có thủ đoạn gì có thể trấn áp. Hắc Thanh quỷ trước đó chẳng phải bị vây ở Hắc Thanh Sơn Mạch. Nói không chừng đây chính là Thanh Quốc Thánh Thượng gây nên đâu. Cứ việc Phương Nguyệt tận lực đem sự tình hướng phương diện tốt nghĩ, nhưng trong lòng bất an vẫn là thật lâu không cách nào tán đi. Thậm chí nghĩ nhập thần thời điểm, mắt phải máu đen lại một lần tràn ra ngoài. Dạ ca, a, con mắt của ngươi. Phương Nguyệt ngẩn người, sau đó kịp phản ứng, lau sạch khóe mắt vết máu, thở dài, mang lên trên một cái màu đen bịt mắt. Cái này màu đen bịt mắt là Phương Nguyệt để Nghê Đông Mị từ Cực Băng Tông tồn kho bên trong lấy ra. Không phải vật gì tốt, chỉ là đối ngưng huyết tĩnh thần có chút phụ trợ tác dụng. Bất quá giờ phút này, ngược lại là cực kỳ thích hợp bị Phương Nguyệt lấy ra làm vật phẩm trang sức. Miễn cho bị người khác nhìn thấy con mắt dị dạng, không tiện lắm, đỉnh đầu âm hồn bất tán ô vũ tộc quỷ rùa màu đen vòng tròn. Đã đủ làm người khác chú ý, lại thêm con mắt quái dị, sợ không phải đi trên đường quay đầu suất 100%. Hiện tại Phương Nguyệt biến thành độc nhãn long tạo hình. Tuy nói đỉnh đầu vẫn là có cái tiểu hắc vòng, nhưng đã thu liễm rất nhiều. Đối vĩ ba biểu thị không có việc gì, để nàng nghỉ ngơi thật tốt về sau. Phương Nguyệt mở ra thuộc tính liệt biểu nhìn thoáng qua, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện tâm pháp. Tính danh: Dạ Sắc Lê Minh. Cảnh giới: Vân cấp sơ giai. Quỷ cảnh: Tài cấp cao giai. 0%, chấm ngoặc kép, linh căn, quỷ linh căn, trạng thái, quỷ rùa, ô vũ, chấm ngoặc kép, HP, 60.000 phần 60.000, điểm nội lực, 40.000 phần 40.000, quỷ giá trị, 40.000 phần 40.000, ngự lực, 95.020, cơ sở, 95.000, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 95.020, cơ sở, 95.000, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 125, thuộc tính đặc biệt, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, quỷ phú, đứng im thế giới, quỷ vòng, vũ cấp, ngưng băng tâm pháp, tầng thứ 2, lưu băng bộ pháp, tầng thứ nhất, không băng kiếm pháp, tầng thứ nhất, chấm ngoặc kép, nhân cấp võ học, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, chấm ngoặc kép, tiên thiên võ học, tiên thiên lồng khí, nhân cấp cao giai, khí tràng, nhân cấp cao giai, đạp ảnh bộ pháp, tiên thiên tam lưu, ám nguyệt đao pháp, tiên thiên tam lưu, dạ lưu tâm pháp, tiên thiên tam lưu, bàn thụ tâm pháp, tiên thiên tam lưu, chấm ngoặc kép, hậu thiên võ học, chấm ngoặc kép, tuổi thọ 232 năm 2 tháng, cao tới 132 điểm kinh khủng ngộ tính tăng phúc. Cùng siêu việt tâm pháp cảnh giới vân cấp thực lực song trọng ảnh hưởng dưới, Phương Nguyệt phát hiện tự mình tu luyện ngưng băng tâm pháp thời điểm, tiến độ có thể xưng tiến triển cực nhanh. Phương Nguyệt nhớ tới trước kia thấp ngộ tính thời điểm, tiến hành tu luyện tình huống. Đó chính là mài nước đậu hũ, tu luyện 1-2 canh giờ. Chính là bạn tốt mấy canh giờ, mới có thể nhìn thấy thanh tiến độ động đậy một chút. Mà bây giờ, chỉ cần ý niệm mà thay đổi, liền có thể rõ ràng cảm giác được thanh tiến độ thúc đẩy. Quả thực liền là chạy trước hướng điểm cuối cùng mà đi. Ngưng băng tâm pháp, tầng thứ 2, đột phá, ngưng băng tâm pháp. Tầng thứ ba, đột phá, ngưng băng tâm pháp. Tầng thứ tư, xung kích bên trong. Khi sắc trời sáng lên, xe ngựa dừng ở kinh thành cổng thời điểm, Phương Nguyệt ngưng băng tâm pháp đã đột phá đến tầng thứ tư cảnh giới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.